khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô đã mất đi ý thức. Khi tỉnh lại thì đã ở nhà họ Tần. Họ nói hôm đó là lúc họ tổ chức một cuộc phỏng vấn trực tiếp về bảo vệ môi trường. Khi nhìn thấy cô rơi xuống từ trên cao, Thẩm Chấp đã nhảy xuống cứu cô lên. Lúc đó, trái tim cô như đã chết. Cảm giác sống còn đau đớn hơn chết. Tính ra trên thế gian này, cô cũng chẳng còn người thân, không còn nơi nào để quay về. Thời gian đó, cô chỉ nghĩ rằng nếu dưới vực đó không có nước thì tốt biết bao. Nếu dưới đó không có ai thì càng tốt. Vậy thì mọi nỗi đau này sẽ kết thúc. Nhưng người nhà họ Tần và Thẩm Chấp không từ bỏ. Họ không ngừng an ủi, thay đổi mọi cách để chữa trị. Có lẽ chỉ những người không có trái tim mới không bị cảm hóa. Chương 22. Sau khi sống ở nhà họ Tần nửa tháng, Diệp Lê bắt đầu cố gắng quên đi mọi thứ trước đây. Cô muốn ra ngoài đi dạo một chút. Cha của Thẩm Chấp vì bận công việc, còn mẹ Tần thì phải chăm sóc Hàn Hàn, đứa trẻ mới sinh chưa lâu. Nhưng bà không yên tâm để Diệp Lê đi một mình, sợ cô lại nghĩ quẩn. Nhớ lại lời Thẩm Chấp nói, nếu Diệp Lê có chuyện gì thì cứ gọi anh ấy. Mẹ Tần liền gọi Thẩm Chấp đến để cùng cô đi dạo. Đêm thu, không khí hơi lạnh, Diệp Lê kéo lại áo khoác. Xa xa, những tiếng ồn ào, xe cộ qua lại, khiến không khí càng thêm tĩnh lặng, tạo cảm giác cô đơn. Diệp Lê đang mải nghĩ, bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn, là Thẩm Chấp, người đã cứu cô trước đó. Anh ấy chỉ mặc một bộ đồ rất thoải mái. Đây là trùng hợp sao? Có lẽ anh ấy nhận ra ánh mắt của cô. Thẩm Chấp quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau. Thẩm Chấp cười nhẹ, cầm lon Coca-Cola trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc, em cũng ra đây đi dạo sao? Bên chân anh ấy còn có một ít đồ ăn vặt. Diệp Lê nghe ra, lời nói của anh ấy có ý muốn nói rằng việc họ gặp nhau hôm nay chỉ là trùng hợp mà thôi. Mày anh ấy nhíu lại, có vẻ như anh ấy đang phiền lòng về điều gì đó. Nhưng Diệp Lê cảm thấy mình hình như chưa thực sự cảm ơn Thẩm Chấp đúng cách. Cô chủ động đi về phía anh ấy, nghiêm túc nói lời cảm ơn. Đôi mắt và nụ cười của Diệp Lê rất hiếm hoi, nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng và xa cách. Thẩm Chấp nhìn thấy cô càng lúc càng đến gần, tay cầm lon Coca-Cola hơi siết chặt, phát ra tiếng động nhẹ. Lời nói của anh ấy tuy lịch sự, nhưng lại cố gắng che giấu sự kiềm nén trong lòng. Có lẽ Diệp Lê cảm thấy họ vẫn chưa thực sự quen nhau, vẫn có chút gì đó xa lạ. Dù chỉ là Thẩm Chấp đối với cô rất tốt, nhưng trong không khí vẫn có một chút bối rối. Thẩm Chấp mời Diệp Lê ngồi xuống, nói rằng ngồi ở chỗ có cỏ nanh tao này khá thoải mái. Diệp Lê ngồi xuống, mở một túi đồ ăn vặt ra và ăn. Thẩm Chấp chỉ lặng lẽ nhìn cô, nhưng trong lòng lại cảm thấy một nỗi chua xót. Mùa đông qua rồi mùa xuân đến, mặt trời mọc rồi lại lặn. Yêu một người là không có lý do. Chúng ta vốn dĩ gần trong gang tấc, nhưng tôi yêu em, còn em lại không biết. Ban đầu anh ấy không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày Diệp Lê trở lại bên mình. Gần đến vậy, lại đau đớn đến vậy. Thẩm Chấp nghĩ rằng nếu có thể nhân lúc Diệp Lê yếu đuối, xâm nhập vào thế giới của cô, thì thật tuyệt biết bao. Đối mặt với người mình yêu, ai mà chẳng ích kỷ. Anh ấy vẫn đang giữa lý trí và sự cuồng nhiệt đấu tranh. Có lẽ gió đêm hôm ấy cũng làm say lòng người. Em có muốn ngồi đây cùng tôi ngắm gió không? Diệp Lê vốn không có gì làm, đi dạo hay ngồi lại cũng có thể gờ y ế xê thời gian. Được thôi, ngón tay Thẩm Chấp run lên, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại che giấu không chỉ là sự hoang mang mà còn là những cảm xúc rung động trong những năm tháng thanh xuân. Cô đứng bên cạnh Thẩm Chấp, khoảng cách giữa họ không xa cũng không gần, nhưng trái tim anh ấy lại không kiềm chế được, cứ mãi đập điên cuồng. Thẩm Chấp lén nhìn cô bằng ánh mắt từ khóe mắt, nở một nụ cười ẩn chứa trong đó. Nếu mãi mãi như vậy thì tốt biết bao. Dù không nói ra những lời thẳng thắn, chỉ cần có thể ở bên Diệp Lê, tình yêu dành cho Diệp Lê đã tích lũy theo thời gian, nở rộ như một đóa hồng kín đáo mà rực rỡ trong lòng. Một khi chạm vào, có thể sẽ bị thương đến toàn thân. Chương 23. Thẩm Chấp rút ánh mắt về, ngẩng lên thì thấy vầng trăng lưỡi liềm. Anh ấy hạ mắt xuống, nhưng lại không thể kiềm chế được việc lén nhìn Diệp Lê. Đã lâu rồi Diệp Lê không ngồi như vậy, thổi gió và ngắm trăng. Tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nồng nàn bên cạnh, cô quay đầu lại nhìn. Ngắm trăng đi. Thẩm Chấp nghe thấy, hơi ngẩn ra, vội vã quay đầu đi. Cắn nhẹ môi dưới để che giấu sự hoang mang, giấu đi tình cảm gần như không thể giấu nổi. Sau khoảng thời gian đó, Diệp Lê dần dần quên đi những chuyện buồn trước kia. Lời nói của Thẩm Chấp rất đúng. Tất cả những chuyện đó đã là quá khứ. Quyết định của người khác không thể thay đổi được. Vậy thì hãy thử chấp nhận nó. Mẹ Tần rất quý Diệp Lê, và cô cũng dự định sẽ bắt đầu cuộc sống mới với một cái tên mới. Dù sao thì bố mẹ ruột của cô cũng đã từ bỏ cô rồi. Tại sao cô phải tiếp tục mang họ đó? Cô quyết định để mẹ Tần đặt cho mình một cái tên mới. Sau đó, cô cùng Thẩm Chấp làm một số việc ở công ty, rồi họ sang nước ngoài, và ở đó hơn một năm cùng nhau. Thẩm Chấp đối tốt với cô. Diệp Lê luôn ghi nhận điều đó. Cô nhận lấy bó hoa hồng mà Thẩm Chấp tặng và nói: Tần Thư, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Cách chương.